Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 862, kỳ dị cổ quái Linh Dương Diệp. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, còn có 3 miếng đây. Thế nào, các ngươi đây là không muốn giao ra tới? Lý Diệu chợt tiến lên một bước, giọng rất là lạnh giá nói. Âu Dương Tốn ngược lại là mặt đầy khác biệt, lặng lẽ hỏi, Lý Diệu sư huynh, chúng ta ngọc bài, không phải là đều đã góp đủ rồi không? Còn phải bọn họ ngọc bài, làm gì chứ? Ngươi đây là đứa ngốc, ngọc bài còn có ngại nhiều sao? Chỉ cần chúng ta khống chế toàn bộ 18 mai ngọc bài, như vậy thì tương đương với đem toàn bộ đệ tử dự thi vận mệnh trực tiếp hoàn toàn khống chế ở trong tay chúng ta. Lý Diệu thấp giọng trả lời. Nhưng là, lấy chúng ta bây giờ tu vi, nhất định là có thể thông qua khảo hạch, trở thành tam cấp trưởng lão. Cần gì phải cùng người xích mích, tước đoạt bọn họ khảo hạch tư cách đây? Âu Dương Tốn khẽ nhíu mày, thấp giọng nói. Âu Dương huynh đệ quá lo lắng, ta sẽ không tước đoạt bọn họ tư cách, chẳng qua là muốn cho ngọc bài lần nữa phân phối thôi. Tiểu Tuệ Minh thanh âm, nhàn nhạt truyền tới, nhưng là phảng phất kinh lôi, khắp nơi chàng mỗi người trong tai, đột nhiên vang dội, trong phút chốc, cả đám người đều là xôi trào khắp trốn. Phải biết, tư cách ngọc bài tổng cộng chỉ có 18 mai. Mà tham gia khảo hạch ngự họa các 3 sao đệ tử, nhưng là như thế nhiều, căn bản không khả năng nhân viên một quả. Mà quan trọng hơn là, trước đều là những tu đó là cao tuyệt đệ tử dò xét cùng cướp đoạt tư cách ngọc bài. Mà tuyệt đại đa số đệ tử, cho dù là tìm được tư cách ngọc bài, cũng là chỉ có không cướp đoạt kết quả, căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào. Nhưng là bây giờ, Tiểu Tuệ Minh lại còn nói phải đem tư cách ngọc bài thu hồi đi. Sau đó lần nữa phân phối, tuyệt đại đa số đệ tử, nhất thời đều xôi trào. Còn có 3 miếng đây. Thế nào, thật cho là, ta không tìm ra được là đang ở trên người người đó sao? Tiểu Tuệ Minh khẽ cau mày, giọng dần dần trở nên lạnh, thanh âm của hắn rơi vào trong tai mọi người. Phảng phất như là từng thanh cương đao, phong mang tất lộ. Tuệ Bĩnh, sư huynh, ta có thể không thể lưu lại một mai. Rốt cuộc, trong đám người, một tên 3 sao đệ tử không nhịn được đi ra, trong tay xiết 3 miếng ngọc bài. Tên đệ tử này tu vi đã là đạt tới bên trên thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong, lấy được 3 miếng tư cách ngọc bài, cũng không nghĩ là. Chẳng lẽ ngươi mới vừa rồi không có nghe được, toàn bộ tư cách ngọc bài sẽ lần nữa phân phối sao? Tiểu Tuệ Minh giọng vững vàng, nhưng là có một loại không cho làm nghịch cảm giác. Tên kia đan thanh bào đệ tử khóe miệng có chút co quắp, trong hai mắt tràn đầy không thôi, tiếp tục hỏi, không biết Tuệ Minh sư huynh sẽ phân chia như thế nào đây? Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, chậm rãi nói, rất đơn giản, ta sẽ tiến hành đấu giá, người trả giá cao được. Bất quá, các người có thể không nên tùy ý loạn ra giá cách yêu. Đến thời điểm cũng không mua nổi lời nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Tiến hành đấu giá, toàn bộ đệ tử dự thi từ từ nhìn nhau, bọn họ cho dù là còn nữa trí tưởng tượng, cũng là sẽ không nghĩ tới. Tuệ Minh lại muốn đem ngọc bài cũng thu, sau đó lần nữa phân phối biện pháp, lại sẽ là đấu giá. Được, cái phương pháp này được, như vậy mới công bình chứ sao? Một tên đan thanh bào 3 sao đệ tử đột nhiên lớn tiếng nói. Nhìn tràn đầy tự tin, không sai, ta đây 5 năm cất giấu vật quý giá tài nguyên tu luyện. Hôm nay xem ra muốn xếp hạng bên trên tác dụng lớn rồi. Lời như vậy, đối với ta mà nói, đạt được một quả tư cách ngọc bài, liền dễ dàng rất nhiều. Tuệ Minh sư huynh, người cũng đừng ở chỗ này để cho ta các loại tâm tiêu. trực tiếp bắt đầu đi. Người trả giá cao được đó là một đám người cơ hồ đều là cầm thái độ ủng hộ. Chỉ có những được đó đến tư cách ngọc bài, lại giao ra tu vi cao siêu đệ tử. Giờ phút này cho dù không có mặt đầy như đưa đám, nhưng cũng là miễn cưỡng cười vui. Ở Linh Ưng Phong đạt được một quả ngọc bài, khó khăn bực nào, bây giờ chỉ là Tuệ Minh một câu nói, liền muốn lần nữa phân phối. Có mấy cái đệ tử hận không được trực tiếp bóp vỡ sở hữu mệnh bài, rời đi luôn, nhưng là một khi trực tiếp rời đi, cho dù là đạt được ngọc bài, cũng là không cách nào đạt được tam cấp trưởng lão khảo hạch tư cách. Cái này làm cho bọn họ chỉ có thể lưu lại, tham dự Tuệ Minh chủ trì đấu giá. Âu Dương Tốn cùng Lý Diệu, còn có Tiểu Hinh Nguyệt cùng Hạ Hầu Hiên Viên đều là trợn mắt hốc mồm nhìn Tuệ Minh. Người này lại muốn là này vừa ra, thật là càng ngày càng không đoán ra hắn. Người trả giá cao được, các vị đệ tử đều là hưởng ứng như nước thủy triều. Đối với bọn hắn bên trong tuyệt đại đa số người mà nói, đây là công bình nhất phân phối phương pháp. Bất quá, cũng có rất nhiều đệ tử sắc mặt buồn khổ, có chút là trước kia đã được đến tư cách ngọc bài, lại bị Tuệ Minh lấy đi, có chút là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, cho dù là đấu giá, cũng cơ hồ không có biện pháp đạt được ngọc bài. Ánh mắt cô à Tiểu Tuệ Minh đảo qua, cũng là nhìn thấu những trạng huống này, nói, đúng là người trả giá cao được, bất quá, rốt cuộc là giá bao nhiêu vị, nhưng là để ta làm định, linh thạch cấp thấp là không đáng giá tiền nhất đồ vật, mà cao cấp linh thạch loại này, chắc hẳn có thể lấy ra cũng không có mấy người, cho dù là có, cũng không nỡ bỏ lấy ra, cho nên, ta cũng không phải làm khó các ngươi, ta chỉ muốn ly kỳ cổ quái vật phẩm, thật sự là không có, mới có thể dùng linh thạch tới đấu giá, không muốn linh thạch, không muốn công pháp và pháp khí, lại muốn ly kỳ cổ quái vật kiện. Tất cả mọi người đều là trố mắt nhìn nhau, cơ hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình. Ly kỳ cổ quái đồ vật, cái này có gì dùng? Huống chi tu luyện người, luôn luôn đều là lấy linh thạch là cất giữ đệ nhất, đòi lấy vật gì? Có đủ linh thạch, cái dạng gì vật phẩm không mua được? Lại làm sao có thể đi gom những thứ kia ly kỳ cổ quái vật kiện đây? Đúng rồi, ta quên giải thích một chút. Cái gọi là ly kỳ cổ quái vật kiện, còn có những thứ kia có đặc biệt công hiệu, nhưng lại không thế nào thực dụng. Thiên giới trên thị trường cũng là tương đối thưa thớt kỳ hoa dị thảo, đồ chơi văn hóa tranh chữ, quáng vật băng tinh vân vân đều có thể. Tiểu Tuệ Minh bổ sung nói. Hắn lời vừa nói ra, các vị đệ tử lập tức đều là không khỏi tỏa sáng hai mắt. Nếu như nói ly kỳ cổ quái vật kiện không có, như vậy cái gọi là thưa thớt, nhưng lại có chút kỳ quái công hiệu kỳ hoa dị thảo, hoặc là đẹp mắt đồ chơi văn hóa tranh chữ, luôn là có một ít. Bọn họ ở ngự hóa các nhiều năm như vậy, xuất hiện ở tông môn hoàn thành giao việc nhiệm vụ lúc, cũng là thỉnh thoảng sẽ gặp phải nhất thời không cách nào phân biệt đồ vật. Sẽ gặp mang về, sau đó thông qua bên trong các điển tịch, tra tìm cùng kiểm chứng, cuối cùng cũng có thể hiểu rõ những thứ này tên. Thường thường sẽ có một ít vật như vậy lưu giữ lại. Ta có một gốc 800 năm linh dương diệp, sau khi uống, có thể ở trong thời gian ngắn đạt được giống như linh dương một loại khỏe mạnh nhịp bước cùng nhảy năng lực. Một tên đứng ở hàng trước đệ tử lớn tiếng nói, có cái gì không tác dụng phụ? Tiểu Tuệ Minh cười hỏi, ta đã tra xét điển tịch, tác dụng phụ chính là ở sau khi uống, người phục dụng sẽ trong vòng thời gian ngắn, lỗ tai trực tiếp biến thành thật dài linh giác. Bất quá cái này cũng không có gì. Theo điển tịch ghi lại, ở thời kỳ viễn cổ, đã có người tay không cùng cầm đao kiếm người chiến đấu, ăn linh dương diệp sau đó, dựa vào khỏe mạnh nhịp bước, lấy linh giác trực tiếp thiêu phá đối thủ cái bụng. Phốc suy, ha ha ha. một đám người nhìn hắn huơi tay múa chân nói chuyện bộ dáng, nhất thời đều không khỏi nở nụ cười. Đối với tu luyện người mà nói, một cái linh dương sức phản ứng cùng nhảy năng lực có cái gì đại tác dụng? Chớ nói chi là dùng linh dương giác đi chọn đối phương cái bụng rồi. Này nơi đó là chiến đấu nha, đây quả thực là muốn đỡ đẻ tiết tấu chứ sao. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.